Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221. Trung thổ giới, vua của các ngươi, trở về, kết thúc trò chuyện, Nê Khôn thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Lục Tích Nhan. Ta có việc, trước tiên cần phải rời đi mấy ngày. Lục Tích Nhan nói, cần ta hỗ trợ a? Không cần, Nê Khôn mỉm cười, vấn đề không lớn, ta một người là có thể giải quyết. Ngươi lưu tại nơi đây tọa trấn. Phòng bị huyết thần thánh tử ngóc đầu trở lại, muốn triệt để đánh nổ vạn yêu quật, chặt đứt yêu ma uyên xúc tu, nhất định phải là thiên tiên, hoặc là có được thiên tiên cấp lực lượng, nửa bước thiên tiên cũng còn không đủ, nhưng chỉ là đối phó trăm vạn yêu ma. Một bữa ăn sáng, Nê Khôn vuốt nhánh cây tiên khí, thầm nghĩ, nuôi ngươi lâu như vậy, nên ngươi phát huy đại tác dụng thời điểm, mau chóng luyện hóa kia 3000 dặm huyết thần biển, sau đó mang ta về trung thổ, làm thần giới hạ hạt 10 cái phụ thuộc thế giới, có là giới vực thông đạo, mà lấy giới vực thông đạo kia cùng yêu ma uyên cùng loại. Có thể cùng chư thiên vạn giới câu thông đặc tính, bất luận cái gì một đầu giới vực thông đạo, vô luận nhân công vẫn là thiên nhiên, đều có thể trong đó bộ, mở ra một đầu thông hướng trung thổ đường rẽ, chỉ cần biết thời không tọa độ là được. Nê Khôn ban đầu ở Lam Thủy Tinh, chính là mượn nhánh cây tiên khí định vị, tốn hao thời gian 7 năm, phí hao tổn đại lượng tài nguyên. Đục ra một đầu có thể dung chữ vật giới chỉ thông qua nhỏ hẹp đường hầm. Hiện tại trung thổ nguy cấp, đương nhiên không có thời gian. Cho Nghê Khôn giống tại Lam Thủy Tinh lúc đồng dạng, chậm rãi mở đường rẽ. Bất quá Nghê Khôn tu vi cũng đã xưa đâu bằng nay. Mà nhánh cây tiên khí trải qua hắn nhiều năm ôn dưỡng tế luyện. Lại ăn 3000 dặm huyết thần biển cái này một tề đại bổ. Nên có đầy đủ năng lực, cùng Nghê Khôn hiệp lực, cấp tốc trừ ra một đầu có thể dung hắn thông hành đường rẽ. Trung thổ giới, Huyền Dương thành, như ngọn núi to lớn lâu thuyền, bỏ neo tại bên tường thành bên trên, 400 đài cao 15 mét cơ giáp hạng nặng, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, theo thứ tự leo lên lâu thuyền, Sở Tư Nam một thân màu đen trang phục. Gánh vác một ngụm to lớn hộp kiếm, sừng sững tại lâu thuyền tầng cao nhất, quan sát phía dưới, thêu lên, nguyên anh lão quái, 4 chữ huyết sắc áo choàng. Tại sau lưng nàng phần phật tung bay, lúc này, Quất Trì Kính phi độn mà đến, hỏi, Nê Khôn nói thế nào? Sở Tư Nam nói hắn sẽ mau chóng trở về. Quất Trì Kính nói, hắn có thể mang về bao nhiêu người? Chỉ một mình hắn, một người. Hắn tại ngoại vực, không phải có thế lực rất mạnh, rất nhiều bằng hữu a. Quất Chỉ Kính nhíu mày, chiếm lĩnh Thất Diệp Thành, thế nhưng là có trăm vạn yêu ma, trong đó còn có yêu ma uyên chân ma. Một mình hắn sao đủ? Sao không nhiều mang ít người trở về? Nguyên nhân chính là có chân ma xuất hiện. Làm quỷ kế, tự xây thành đến nay, chưa hề rơi vào qua 9 tòa thành trì, lần này mới bị công hãm 1 tòa, bây giờ trăm vạn yêu ma tề tụ Thất Diệp Thành, lại có cường đại vô cùng chân ma, Nê Khôn một người gấp trở về, lại có thể có làm được cái gì? Hắn nói hắn bây giờ đã có thể đánh nổ sơ giai địa tiên. Trăm vạn yêu ma, một bữa ăn sáng. Quất Chỉ Kính mặt lạnh lấy, đánh nổ sơ giai địa tiên. Trước kia không trả chỉ nói là đánh nổ qua nguyên anh. Độ kiếp sao? Gọi ngay bây giờ bảo địa tiên rồi. Hắn rời đi trung thổ mới bao nhiêu năm? Mới đưa đem 20 năm a. Thực lực bành trướng nào có nhanh như vậy? Sở Tư Nam run lên mình, nguyên anh lão quái, áo choàng. Một mặt ưu buồn nói ra. Đệ tử cũng cảm thấy hắn là đang khoác lác, cảm giác hắn là rời xa trung thổ, tâm tính bành trướng, thả bản thân, Quất Trì Kính hừ lạnh một tiếng, lại thở dài, mà thôi, vô luận như thế nào. Trong lúc nguy cấp, thêm một người, cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Thống soái trăm vạn yêu ma chân ma bên trong, có một đầu tám tay nghiêu ma, có phá pháp thiên phú, bình thường thần thông thuật pháp, thậm chí pháp khí pháp bảo đều không làm gì được nó. Chỉ có thể tới cận chiến vật lộn, Nghê Khôn nếu có thể ngăn trở đầu kia tám tay nghiêu ma. Ta liền cảm ơn trời đất, lúc nói chuyện, 400 đài cơ giáp đã đều lên thuyền. Huyền Dương Tông trưởng giáo La Dịch, đại sư tỷ tố ngưng chân, hình luật đường thủ tọa Triều Phong chờ kim đan tu sĩ cũng tận số chạy đến. Đối xử mọi người đều đến đông đủ, chỉ để lại hai vị kim đan trưởng lão, mang hơn 2000 đệ tử trấn giữ Huyền Dương Thành. Đám người còn lại đều xuất chinh, chi viện Thất Diệp Thành. Lúc này vạn yêu quật bên trong, chính vào mỗi năm một lần, dài đến 9 tháng yêu ma đêm dài, Huyền Dương Thành bên ngoài cũng có vô cùng yêu ma, đang thủy triều bình thường che giả măng mọc, không ngừng tiến đánh, may có Nghê Khôn trước kia chi viện số lớn tiên đạo tài nguyên. Cùng hắn đổ đệ, thần vương huyền nữ, từ Lam Thủy Tinh cuồn cuộn đưa tới súng ống đạn dược vật tư, cực lớn hóa giải trung thổ tiên đạo nhân thủ áp lực, khiến cho Huyền Dương Tông dù cho tinh nhuệ ra hết cũng có đầy đủ thực lực ổn thủ thành trì. Giờ này khắc này, trên đầu thành trọng pháo tiếng ầm ầm, pháo máy liên xạ âm thanh không dứt bên tai, các loại hỏa pháo miệng diễm đem Huyền Dương thành đầu chiếu rọi được sáng rực khắp. Dưới tường thành, trên hoang dã, thật to nho nhỏ hỏa cầu liên tiếp, như thủy triều vọt tới yêu ma bị liên miên quăng lên, xé thành vỡ nát, chân cụt tay đứt tản mát như mưa. Hơn ngàn cửa tự động hỏa pháo, pháo cao tốc điên cuồng công kích phía dưới, Huyền Dương thành hạ yêu ma triều dâng, bị gắt gao ngăn trở tại tường thành 5 dặm có hơn. Khó vượt lôi trì một bước, lại có mấy trăm đài hoặc cao 10 mét, hoặc cao 5 mét cỡ trung, hạng nhẹ cơ giáp, tại đầu tường canh gác tuần tra, tùy thời oanh sát độn điện tiềm hành đến chân tường hạ yêu ma. Ngay tại cái này không ngớt hỏa lực âm thanh bên trong, chuyên chở 400 đài cơ giáp hạng nặng, cùng Sở Tư Nam, Quất Chỉ Kính, Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên, La Dịch, Tố Ngưng Chân, Triều Phong chờ cường viện to lớn lâu thuyền, chậm rãi lên không, hướng về Thất Diệp Thành phương hướng bay đi. Đêm dài bên trong, thành trì bên ngoài, đều là yêu ma thiên hạ. Lâu thuyền mới bay ra không đến 100 dặm, liền có mấy ngàn đầu có thể phi hành cánh chim, cánh rơi yêu ma ô ương ương bay tới, ý đồ chặn lại lâu thuyền. Những này phi hành yêu ma không thể vượt qua có chân tiên đại trận bảo vệ tường thành, dù cho bay được cũng vô pháp bay qua tường thành, nhưng ở dã ngoại liền có thể thi triển hết bọn chúng phi hành thuật. Có thể thấy yêu ma chặn đường, sừng sững lâu thuyền tầng cao nhất, Sở Tư Nam cười ngạo nghễ, vẩy lên áo choàng, cũng chỉ một điểm, phía sau hộp kiếm ầm vang mở ra, từng ngụm vàng óng ánh tiểu kiếm bắn ra. Những cái kia tiểu kiếm sơ xuất hộp lúc đều chỉ ngón út lớn nhỏ, nhìn xem giống như đồ chơi, nhưng bay ra về sau nghênh phong biến dài, đảo mắt hóa thành 3 thước lợi kiếm, hơn vạn miệng 3 thước kim kiếm thiêu đốt lên sáng rực kim diễm, tạo thành một đầu hoa lệ mãnh liệt phi kiếm trường hà, ầm ngang giết vào phía trước chặn đường yêu ma bầy bên trong. Những nơi đi qua giống như phá hủy hết thảy bùn thạch hồng lưu, đem yêu ma đều chém thành bột mịn. Trong đó vài đầu có kim đan thực lực phi hành yêu ma, cũng là không hề có lực hoàn thủ, liền bị phi kiếm trường hà cuốn vào, nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Không cần một lát, liền đem bay đầy trời đi yêu ma càn quét không còn. Sở Tư Nam thu kiếm về hộp, hăng hái, một đám rác rưởi tiểu yêu, cùng cũng dám cản đường của ta. Thật sự là bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Tiếp xuống tới đường xá, cũng không bình tĩnh. Trên đường thường có yêu ma ngăn đường. Bất quá có Sở Tư Nam một đường mở đường. Trên thuyền chúng tu sĩ một chiêu chưa phát, không uổng phí một thương bắn ra, liền nhẹ nhõm xông qua trùng điệp phong tỏa, dần dần tiếp cận Thất Diệp Thành. Khoảng cách Thất Diệp Thành còn có hơn 1000 dặm lúc, Hải Nguyệt Tông, Thiên Tinh Tông, Long Du Phái, Chấn Lôi Phái, Đan Đỉnh Phái, Diệu Phái, Pháp Lục Phái phi thuyền cũng lần lượt cùng Huyền Dương Tông phi thuyền tụ hợp. Vạn Yêu Quật 9 tòa chân tiên đại trận, 3 tông 4 phái riêng phần mình trấn thủ một tòa, khác 2 tòa thì từ trung thổ giới bên trong tiểu môn phái liên hợp trấn thủ. Trong đó kia Thất Diệp Thành liền chính là một tòa từ 7 trong đó tiểu môn phái liên hợp trấn thủ thành trì. Mà Thất Diệp Thành rơi vào cũng nguyên nhân chính là nhân viên tạo thành tương đối phức tạp, để yêu ma tìm được sơ hở. Lần này liên hợp chi viện Thất Diệp Thành, một tòa khác từ mấy trong đó tiểu môn phái liên hợp trấn thủ thành trì, cũng không có phái tới viện quân. Cũng không phải bọn hắn không muốn đến, mà là bọn hắn lực lượng hơi yếu. 3 tông 4 phái sợ bọn họ cũng như Thất Diệp Thành bị yêu ma công phá, liền làm bọn hắn không cần điều động viện quân, toàn lực ổn thủ thành trì liền có thể. Giờ này khắc này, Thất Diệp Thành kia cao trăm trượng to lớn tường thành đã bị đều phá hủy. Trăm vạn yêu ma giống như tràn lan màu đen hồng thủy, lấp kín toàn bộ Thất Diệp Thành mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Còn có hơn phân nửa yêu ma không cách nào chen vào trong thành, ngay tại ngoài thành lên tiếng rít gào gọi, phát tiết lấy bọn chúng cuồng hỉ. Thành trì trung ương, một đầu nửa người dưới là xà hình, nửa người trên vì vặn vẹo người lưng gù hình chân ma, chính chỉ huy một đám có trí tuệ kim đan cấp yêu ma. Bố trí lấy trận pháp, tế đàn, to lớn pháp trận, lấy nhân loại tu sĩ máu tươi vẽ thành. Từng cái tiết điểm đều an trí lấy đến từ yêu ma uyên quỷ dị vật liệu. Mà tế đàn càng là lấy thủ thành tu sĩ thi thể làm nền móng, lấy tu sĩ thủ cấp đắp lên mà thành. Một khi trận pháp, tế đàn bố trí xong, từ chân ma thi pháp, dùng mấy chục vạn yêu ma hiến tế, lập tức liền có thể ô uế tòa này chân tiên pháp trận, khiến 9 tòa đại trận thiếu thốn một góc chân tiên pháp trận, liền sẽ hình thành phản ứng dây chuyền. Còn lại 8 tòa pháp trận sẽ uy năng tổn hao nhiều, đến lúc đó nhiều nhất chỉ cần 10 năm, yêu ma liền có thể đem còn lại 8 tòa thành trì dần dần công phá. Ngay tại yêu ma bày trận thiết đàn thời điểm, Huyền Dương Tông chờ 3 tông 4 phái phi thuyền, khoảng cách Thất Diệp Thành đã chỉ còn 100 dặm. Dù cho còn xa tại ngoài 100 dặm, yêu ma rít gào gọi, y nguyên kinh thiên động địa, như lôi chấn mà thôi. Từ không trung quan sát xuống dưới, kia 100 vạn yêu ma đại quân càng là không thể nhìn thấy phần cuối. Nhìn xem trận thế này, dù cho 3 tông 4 phái các tu sĩ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, y nguyên kìm lòng không được căng thẳng mặt, nhếch ở môi, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Huyền Dương Tông lâu thuyền bên trên, 3 tông 4 phái trưởng môn nhóm tập hợp một chỗ, thương nghị đối sách. Thất Diệp Thành triệt để xong, Thiên Tinh Tông trưởng môn thần sắc bi thương, tường thành đều bị hủy đi được không còn một mảnh, toàn thành đều bị yêu ma lấp đầy, trấn thủ trong thành tu sĩ chỉ sợ đã toàn viên hy sinh. Chúng ta lần này đã không thể xem như chi viện, mà là muốn tới thu phục mất đất. 100 vạn yêu ma quần tụ, riêng là ma khí liền đã nồng đậm sền sệt đến khó lấy ngăn cản. Chấn Lôi phái trưởng môn sắc mặt khó coi, loại trình độ này ma khí, cho dù là đạo cơ tu sĩ, dù cho mặc vào mấy tầng chiến giáp, cũng khó có thể chống cự bao lâu, chỉ sợ chỉ cần nửa canh giờ liền sẽ bị ma khí ăn mòn. Trước đây nghị định trung tâm nở hoa chiến thuật, chỉ sợ khó mà thi hành. Trước đó bảy phái hợp nghị, là dự định bay qua trên mặt đất yêu ma đại quân. Bay thẳng đến Thất Diệp thành trung ương, nhảy dù bộ đội cơ giáp, cứu viện trong thành tu sĩ, phá hư yêu ma huyết tế, bởi vì chín tòa thành trì thiếu một thứ cũng không được. Mỗi một tòa chân tiên đại trận đều cực kỳ trọng yếu. Cho nên Nghê Khôn, Huyền Nữ chi viện vật tư, Huyền Dương Tông tuyệt không tàng tư, toàn bộ điểm trung bình phối cấp trấn thủ thành trì các tông các phái. Bởi vậy lần này Hải Nguyệt Tông chờ hai tông bốn phái trên phi thuyền cũng đều có 400 đài cơ giáp hạng nặng, ba tông bốn phái cộng lại tổng cộng có 2.800 đài cơ giáp hạng nặng. Như thế cường đại hỏa lực, tăng thêm ba tông bốn phái liên hợp tiếp viện mười mấy cái kim đan tu sĩ cùng Sở Tư Nam cái này nguyên anh lão quái, có lẽ có thể bao nhiêu cứu ra mấy cái tu sĩ, cũng phá đi yêu ma huyết tế. Nhưng mà đến hiện trường xem xét mới biết, không chỉ có cứu viện không thực tế, tự liền trung tâm nở hoa kế sách đều hoàn toàn không làm được. Trăm vạn yêu ma chuyển cùng một chỗ, ma khí đã nồng đậm đến đạo cơ tu sĩ đều không thể nào chống cự. Tự liền kim đan tu sĩ tại loại trình độ này ma khí bên trong đều chỉ có thể tự vệ, căn bản không có khả năng một bên chống cự ma khí ăn mòn, một bên buông tay chiến đấu. Ở đây tất cả tu sĩ, chỉ có Nguyên Anh cảnh giới Sở Tư Nam, nửa người nửa ma Uất Chỉ Kính, cùng Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên hai cái này Nguyên Anh cảnh đệ tam giai thật lão quái, mới có thể không sợ kia ma khí ăn mòn. Nhưng Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên lại căn bản không thể toàn lực xuất thủ. Một khi tiết lộ khí tức, ngay lập tức sẽ đưa tới thiên kiếp. Cục diện như vậy, chúng ta nên ứng đối ra sao? Đan đỉnh phái trưởng môn lo lắng xoa xoa tay. Yêu ma ngay tại chuẩn bị huyết tế. Một khi để bọn chúng huyết tế thành công, thì trung thổ tận thế liền gần ngay trước mắt, không thể lại trì hoãn, nhất định phải nhanh làm quyết đoán. Uất Chỉ Kính thản nhiên nói, ta có một kế, các ngươi triển khai trận thế, từ bên ngoài bắt đầu, chính diện tiến đánh, ta lấy chân ma chi thân, chui vào Thất Diệp thành bên trong, phá hư yêu ma huyết tế. Không được, La Dịch quả quyết lắc đầu. Uất Chỉ sư đệ, ngươi mặc dù có thể tại yêu ma bầy bên trong tới lui tự nhiên, nhưng huyết tế pháp trận tất có cường đại chân ma trấn giữ, ngươi một thân một mình làm sao có thể là nhiều cái cường đại chân ma đối thủ? Không công chịu chết mà thôi. Uất Chỉ Kính thản nhiên nói, nhưng ngoài ra, nhưng còn có cái khác biện pháp, không bằng ta đi chung với ngươi. Lão Kiều tiến lên một bước, mỉm cười nói, ta dù không thể tùy tiện ra tay, nhưng thật muốn không thèm đếm xỉa, vẫn là có thể ngắn ngủi bộc phát một chút. Thu Cảnh Nguyên cũng tới trước một bước, ta cũng đi. Sở Tư Nam cắn răng, toàn thân phát run lấy tiến lên phía trước nói, ta cũng đi. Uất Chỉ Kính liếc nàng một cái, thói quen ác miệng, ngươi cũng dọa đến phát run, vẫn là lưu lại đi. Sở Tư Nam cắn răng nói, cũng không có, ta là tại hưng phấn phát run. Uất Chỉ Kính đại thủ bãi xuống, tóm lại ai đi đều có thể, chính là Sở Tư Nam không thể đi. Kiều Mạnh Viêm gật đầu, không sai, là bản ngươi có dũng khí là chuyện tốt, nhưng ngươi tuyệt đối không cho sơ thất. Sở Tư Nam mang theo tiếng khóc nức nở nói, nhưng vạn nhất các ngươi thất bại, trung thổ nhiều nhất còn có thể lại cẩu 10 năm, ta cũng không sống nổi a. Lão Kiều thản nhiên nói, chúng ta nếu như mất bại, ngươi chính là hy vọng cuối cùng, lại nói là bàn ngươi dù cho lưu tại bên ngoài, cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn, có ngươi làm chủ lực, ở ngoại vi toàn lực tiến đánh là có thể hấp dẫn đến nhiều cái chân ma. cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Tình huống nguy cấp, dung không được tranh chấp thương nghị. Quất chỉ kính ý chí không dung dao động. La Dịch, Tố Ngưng Chân đã bất lực thuyết phục, cũng thực sự nghĩ không ra tốt hơn biện pháp, chỉ có thể đồng kế hoạch của hắn. Thế là ba tông bốn phái phi thuyền lơ lửng tại Thất Diệp Thành trăm dặm có hơn, mở ra khoanh đáy, đem các thuyền trang bị cơ giáp hạng nặng từng cái tung ra xuống dưới. Rất nhanh, 2800 đài cơ giáp hạng nặng liền ném đưa xong tất, xếp thành chiến trận về sau. Liền tại các tông kim đan các tu sĩ dẫn đầu hạ đạp trên chấn động đại địa bộ pháp, hướng về phía trước cái nhìn kia không nhìn thấy bờ trăm vạn yêu ma đại quân bước đi. Mà Uất Chỉ Kính cũng đổi cái phương hướng, hướng trong thành kín đáo đi tới. Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên ẩn hình nặc hơi thở, tiềm hành ở hai bên người hắn. Khi bọn hắn tiềm hành đến yêu ma đại quân bên ngoài lúc, kinh thiên động địa yêu ma tiếng gầm gừ từ ba tông bốn phái thúc đẩy phương hướng truyền đến. Về sau chính là đại địa chấn động, cùng oanh long hỏa lực. Quất Chỉ Kính nghiêng đầu, nhìn thoáng qua ngoài mấy chục dặm, bị hỏa lực, pháp thuật chiếu đỏ bầu trời đêm. Trên thân ma khí bộc phát, hiện ra chân ma chi hình, nghênh ngang đi tiến ngoại vi yêu ma bên trong, hướng về trong thành bước nhanh. Dầm dầm dầm, 2800 đài cơ giáp hạng nặng rót thành một đảo vô kiên bất tồi dòng lũ sắt thép, đạp nát không có một ngọn cỏ khô cạn thổ địa. Một bên điên cuồng chuyển vận hỏa lực, một bên hướng về yêu ma đại quân cuồng tiến lên. Yêu ma không cam lòng yếu thế, đến hàng vạn mà tính yêu ma lên tiếng gầm thét đón dòng lũ sắt thép, đỉnh lấy kia xen lẫn thành lưới nóng bỏng dây đạn, liên miên bất tuyệt đạn pháo oanh kích, điên cuồng đối xông, cuồng bạo hỏa lực, đem yêu ma liên miên xé thành vỡ nát. Mà yêu ma phát ra công kích từ xa, cũng thỉnh thoảng xuyên thấu phi hành tại cơ giáp dòng lũ trên không kim đan các tu sĩ chặn đường, rơi vào nhóm cơ giáp bên trong, đem từng đài cơ giáp đánh bại. Yêu ma số lượng thực sự nhiều lắm, dù cho một đầu yêu ma, tại bị vỡ nát trước đó, chỉ tới kịp phát ra một đạo viễn trình pháp thuật, mấy vạn yêu ma cũng có thể tại cùng trong lúc nhất thời bắn ra mấy vạn cái pháp thuật. Cứ việc bị ma khí ăn mòn mà thành yêu ma, pháp thuật năng lực đều phi thường đơn điệu, mỗi một loại đê giai yêu ma đều chỉ giải rác hai ba cái thiên phú pháp thuật, nhưng bọn chúng có cùng loại yêu ma pháp thuật điệp ra, uy năng tăng lên đặc tính. Trên trăm đầu luyện khí cảnh thực lực đê giai yêu ma pháp thuật hội tụ điệp ra lên, uy lực có thể so với đạo cơ cảnh tu sĩ. Hơn ngàn con luyện khí cảnh thực lực yêu ma pháp thuật một khi hội tụ, liền có thể bằng được kim đan tu sĩ uy lực pháp thuật. Đến hàng vạn mà tính, hàng mấy trăm ngàn yêu ma điên cuồng chút xuống pháp thuật phía dưới, đành phải mười mấy cái kim đan tu sĩ, một vị nguyên anh tu sĩ ba tông bốn phái, căn bản không có khả năng cản lại nhiều như thế pháp thuật. Mà cơ giáp hạng nặng hỏa lực dù mãnh, phòng ngự tuy mạnh nhưng linh hoạt hơi kém, tụ quần công kích thời điểm càng không có bao nhiêu né tránh chỗ trống. Thế là một đài lại một đài cơ giáp bị để lọt tiến đến yêu ma pháp thuật phá hủy ngã xuống đất. Dù thao túng cơ giáp tu sĩ hơn phân nửa đều là thương mà không chết, nhưng cũng bởi vậy đã mất đi công kích năng lực, chỉ có thể dừng ở nguyên địa làm xác định vị trí pháo đài, không tiếc hết thảy tiếp tục chút xuống hỏa lực, thẳng đến đem mang theo người đạn dược toàn bộ đả quang. Kỳ thật ba tông bốn phái các tu sĩ đã sớm biết cơ giáp loại binh khí này mặc dù hỏa lực cường đại, thế công sắc bén, nhưng thất chi tại linh hoạt, lại có chút yếu ớt. Cơ giáp kia nặng nề sắt thép bọc thép, mặc dù tại ngăn cản vật lý công kích phương diện coi như cường đại, nhưng đối với rất nhiều pháp thuật công kích, hiệu quả cũng không phải là tốt như vậy. Dù sao Lam Thủy Tinh cơ giáp vốn chỉ là phàm tục chiến tranh binh khí. Tại linh khí khôi phục trước đó, Lam Thủy Tinh đã hơn 1 vạn năm không có siêu phàm lực lượng tồn tại. Đã không siêu phàm lực lượng, cơ giáp nhà thiết kế nhóm lại sao có thể đi cân nhắc nên ứng đối ra sao các loại tính chất quỷ dị pháp thuật công kích. Cho nên tại vạn yêu quật yêu ma trên chiến trường, thích hợp nhất cơ giáp phát huy sân khấu, nhưng thật ra là tại thủ thành chiến bên trong, tại giã ngoại cùng yêu ma đối xông, cường đại hỏa lực cố nhiên có thể nhanh chóng tiêu diệt mảng lớn yêu ma. Nhưng yêu ma công kích, đồng dạng có thể nhanh chóng phá hủy cơ giáp, thậm chí một chút yêu ma nanh vuốt, đều đủ để xuyên thấu cơ giáp sắt thép bọc thép. Lại một chút yêu ma, còn có độn địa chi năng, có thể dự đoán tiềm phục tại dưới mặt đất, đứng máy giáp xông qua lúc, bỗng nhiên từ dưới đất giết ra, lấy lực lượng khổng lồ, trực tiếp phá hủy cơ giáp tương đối yếu ớt khớp nối, khiến cơ giáp mất đi hành động năng lực. Đối với loại này am hiểu ẩn tàng khí tức, lại không có nhiệt lượng, có thể khiến tự thân cơ hồ cùng đại địa hòa làm một thể độn địa yêu ma. Cơ giáp cũng vô pháp bằng kỹ thuật dụng cụ quét hình phát hiện. Cơ hồ bất lực ứng đối, đối xông không đến 3 phút. Trước hết nhất chào đón mấy vạn yêu ma, liền đã toàn quân bị diệt. Nhưng 2.800 đài cơ giáp hạng nặng cũng rút lại một vòng, chỉ còn lại 1.900 dư đài. Còn lại cơ giáp vẫn duy trì lấy trận hình. Tại kim đan các tu sĩ dẫn đầu hạ, hướng về yêu ma đại quân xung kích. Yêu ma đại quân căn bản không sợ mức tiêu hao này. Lại có hơn 10 vạn yêu ma gầm thét triển khai đối xông, trong đó thậm chí có một đầu nguyên anh cảnh chân ma bồng bềnh giữa không trung, cùng Sở Tư Nam đối bão tố pháp thuật, làm nàng không cách nào trợ giúp chặn đường yêu ma tụ quần pháp thuật. Tuyệt đối số lượng thế yếu, khiến ba tông bốn phái thế công rất nhanh liền lâm vào đình trệ, nhìn như không gì không phá, nghiền ép hết thảy cơ giáp quân đoàn, rất nhanh liền trở nên như hãm vũng bùn, mỗi tiến lên 100 mét đều trở nên vô cùng gian khổ. Mà yêu ma không chỉ có đang đối mặt sông, còn tả hữu bao sao, rất nhanh liền bằng vào tuyệt đối số lượng ưu thế, đem cơ giáp quân đoàn đoàn đoàn bao vây. Nếu không phải có Sở Tư Nam cùng các tông phái kim đan tu sĩ làm trụ cột vững vàng, cơ giáp quân đoàn chỉ sợ rất nhanh liền sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng bây giờ tình hình cũng tuyệt đối không ổn, cơ giáp quân đoàn đã trở nên tiến lên không thể, bị đoàn đoàn bao vây. Càng có một đầu nguyên anh cảnh chân ma, thống soái lấy hàng trăm kim đan thực lực yêu ma, bắt đầu áp chế Sở Tư Nam cùng các phái kim đan. Ba tông bốn phái tình thế dần dần hiển nguy cấp, mà Quất Trì Kính, Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên hành động, cũng lâm vào khốn cảnh. Một đầu thân cao 3 trượng, mình người đầu trâu, mọc ra 4 cái cánh tay. Mỗi cái cánh tay lại từ khuỷu tay mở rộng chi nhánh, mọc ra 2 đầu cánh tay 8 tay nghiêu ma, ngăn tại Quất Trì Kính trước mặt. Đây là một đầu có nguyên anh cảnh giới chân ma, không chỉ có thực sự cảnh giới, còn có phá pháp chân ma thiên phú, thể phách cũng cực kỳ kiên cố mạnh mẽ, còn có dị thường ngoan cường sinh mệnh lực. Dạng này một đầu nguyên anh cảnh giới 8 tay nghiêu ma, cho dù là nguyên anh cảnh đệ tam giai tu sĩ, nhưng nếu không có cái gì cận thân sát phạt thủ đoạn, đều không thể làm sao. Giờ này khắc này, cái này 8 tay đều cầm một ngụm màu đen đại đao nghiêu ma, ngăn ở Quất Trì Kính trước mặt, ỉ vào 3 trượng thân cao, từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn, trầm giọng nói: ngươi cái này long ma, có gì đó quái lạ, ngươi trên thân có nhân loại mùi. Quất Trì Kính trong lòng cảm giác nặng nề, ẩn thân ở bên cạnh, mượn Quất Trì Kính chân ma khí tức che giấu, khiến tám tay Ngưu Ma tạm thời chưa từng phát hiện bọn hắn. Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên cũng là sắc mặt đột biến, cùng trong lúc nhất thời, Thất Diệp Thành ngoài vạn dặm trên bầu trời, Mặc Vân bên trong bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách, một đạo cầm trong tay cự tiễn, làm siêu nhân phi hành tư thế thân ảnh, từ cái này vết nứt bên trong điện cướp mà ra. Sau khi đi ra, người này ổn định thân hình, nhìn quanh hai bên một phen, thật sâu hít một hơi kia tràn đầy ma khí quen thuộc không khí. Tự nói, trung thổ giới, vua của các ngươi, trở về, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.